Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tụ họp, buổi chiều, Lý Thiết Trụ nói với Lão Hán rồi phải đi Đông Hải trận đấu sự tình. Cũng nhận được hắn cho phép, dù sao, Lý Phú Quý biết tự ra nhi tử đi học là không có hy vọng nào. Làm gì đều có thể, có tiền đồ là được, rồi sau đó. Lý Thiết Trụ lại ước bên trên Triệu Lệ Á đi Hồng Cơ Kim quyên tiền. Lý Thiết Trụ trong tay có 900 ngàn, lại chỉ góp 700 ngàn, còn lại giữ lại năm sau ở lão gia tu nhà ở. Hai ngày trước nhận được Tiểu Nhạc Nhạc phát tới hắn lão gia nhà ở hình. Cũng làm Lý Thiết Trụ hâm mộ hư rồi, cũng không muốn đợi 2 năm rồi. Lão Hán tuổi tác không nhỏ, kéo dài nữa lời nói, lập gia đình càng không dễ dàng. Quyên tiền sau đó, Lý Thiết Trụ rất chân chó địa mời Triệu Lệ Á ăn 9 khối tiền HXZ. Sau đó uyển chuyển biểu thị mình và lãnh ba lão sư nuôi mèo trò chơi đã kết thúc. Xin nàng nương tay cho. Thật kết thúc trò chơi. Chịu, thật, có nhiều thật, thiên chân vạn xác. A, chớ học nhân nói láo. Ngươi không học được, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần nàng không hề đối với ta nhe răng trợn mắt. Ta sẽ không với miêu gây khó dễ. Xem ở mặt mũi ngươi tiến lên. Hơn nữa, ta lại không thua. Noa miêu ta là chuyên nghiệp. Ha ha ha, ta không nói láo. Được rồi. Lần sau nói láo thời điểm nhớ có lý chẳng sợ một chút. Không muốn một bộ ta đang nói láo chột dạ biểu tình. Trận chung kết thấy. Ồ, Lý Thiết Trụ đưa mắt nhìn Triệu Lệ Á cưỡi su ke rời đi. Sau đó hồi công trường tìm đốc công kết toán tiền lương. Cái này công phu là không đánh được. Sau trận đấu, trên mạng lần nữa nhắc lên Lý Thiết Trụ nhiệt. Đầu âm bên trên, tam thủ Lý Thiết Trụ liên quan tới miêu bài hát soát bình. Nhất là Triệu Lệ Á hát học tiếng mèo kêu lên đỉnh đầu âm hồng bài hát bảng số 1. Dồn xuống rồi thiền liên 2 tuần lễ hạng nhất ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Bởi vì này bài hát. Triệu Lệ Á đầu âm tài khoản, nồi lẩu liền phải đứng ăn. Trong một đêm đột phá 20 triệu, chính thức bước lên đầu âm đỉnh cấp võng hồng, hàng ngũ. Mà Lý Thiết Trụ đầu âm hào, mặc dù không phát mấy cái video, nhưng vẫn là tăng số fan đến 10 triệu. Vì thế, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở công trường trên đất trống bên trên ngồi ăn cơm xong. Lục một cái đoạn cảm tạ video. Là Trương Tiểu Manh cùng Tần Đào này nhất chính nhất phó hai vị người đại diện đề nghị. Nói là cái gì fan sách lược kinh doanh. Bất quá, đối với hệ thống lời muốn nói 100 triệu fan khen thưởng. Lý Thiết Trụ là không dám hy vọng xa vời. Sau đó hắn này cái video liền lên hấp dẫn. Dù sao đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên công khai cuộc sống mình hoàn cảnh. Đưa tới không ít vây xem quần chúng. Tiếu Trượng trước tiên phát rồi này cái video, cũng phối văn nói, chúc mừng huynh đệ lên cấp, chờ ta, chúng ta gặp nhau chung kết quyết tái. Tiếu Trượng phát này cái video cũng với bốc cháy rồi, không ít người vì thế đen chuyển fan, có thể với Lý Thiết Trụ loại này nhà quê làm bạn. Tiếu Trượng đại khái cũng không xấu chứ, cũng là công ty đóng gói nồi. Đêm đó... Tiếu Trượng lấy đông bộ cuộc so tài khu thứ 2 thành tích lên cấp. Lý Thiết Trụ cũng phát thị tần biểu thị chúc mừng. Tiếu Trượng mừng rỡ không thôi. Thiết Trụ huynh đệ, chú trọng, mà ở xí Nga âm nhạc bài hát mới trên bảng. Lý Thiết Trụ cũng độc chiếm nửa bên Giang Sơn. Rất nhiều bá bảng khí thế. 1. Cá lớn, Lý Thiết Trụ 2. Người giống như ta vậy, Lý Thiết Trụ 3. Học tiếng mèo kêu Triệu Lệ Á biểu diễn. Lý Thiết Trụ tác từ tác khúc 4, mèo 34, Lý Thiết Trụ 5, giải sầu, dịch tiểu mau 6, thanh điểu, lạc phi yên 7, người cười lên thật là đẹp mắt, Lý Thiết Trụ 8, lành lạnh, lãnh ba biểu diễn, Lý Thiết Trụ tác từ tác khúc 9, thanh ngọc án kiện, nguyên tịch Triệu Lệ Á 10, mèo 34, Lý Thiết Trụ, la văn bản, trước 10 ca khúc cửu thủ đến từ siêu cấp The Voice tiết mục. Còn lại một bài hay lại là The Voice đạo sư lãnh ba biểu diễn. Tuyển thủ Lý Thiết Trụ tác từ tác khúc lành lạnh. Tập nhạc thân cực tốt. Chỉ là lãnh ba nghệ thuật ca hát không đủ chuyên nghiệp. Thêm lên tivi kịch còn chưa mở truyền bá nhiệt độ không đủ, cho nên bài danh không cao. Mà trên bảng Lạc Phi Yên là Nam Bộ cuộc so tài khu hạng nhất, Dịch Tiểu Mao là Bắc Bộ cuộc so tài khu hạng nhất. Hơn nữa, cũng là một gã thực lực tươi đẹp hát làm hình ca sĩ. Chim cánh của tương lai tinh nhiệt độ bảng 1, Triệu Lệ Á, Tây Bộ cuộc so tài khu thứ 2. 2, Thái Húc Côn, Đông Bộ cuộc so tài khu đệ nhất. 3, Lạc Phi Yên, Nam Bộ cuộc so tài khu đệ nhất. 4, Lý Thiết Trụ, Tây Bộ cuộc so tài khu đệ nhất. 5, Tiếu Trượng, Đông Bộ cuộc so tài khu thứ 2. 6, Dịch Tiểu Mao, Bắc Bộ cuộc so tài khu đệ nhất. Trải qua phân cuộc so tài khu gần một tháng hơ nóng, The Voice tuyển thủ lần nữa độc tài tiền lục. Tiếu Trượng mà là bởi vì tẩy trắng thành công, hạng tăng mạnh. Tống nhìn lên, đây là The Voice qua nhiều năm như vậy nhiệt độ cao nhất, thành công nhất một lần. Chung kết quyết tái không nghi ngờ chút nào đem sẽ thập phần kịch liệt. Không giống năm trước, chung kết quyết tái bắt đầu trước, cũng biết ai có thể vào tiền tam. Năm nay thật đúng là nói không chừng. Cộng thêm giống vậy thực lực không tầm thường hải ngoại cuộc so tài khu tuyển thủ, liền trước 10 cũng không tốt đoán. Ngày mùng 9 tháng 8, thứ 3, The Voice tiết mục tổ phái người tới công trường cho Lý Thiết Trụ chụp VCR. Đây là mỗi danh tham gia chung kết quyết tái tuyển thủ phải chuẩn bị, chủ yếu là vì tốt hơn hướng người xem giới thiệu tuyển thủ. Lý Thiết Trụ cũng không tự ti, dẫn nhiếp chế tổ tràn đầy công trường đi bộ, nhà cầu công cộng đều không bỏ qua cho. Lý Phú Quý càng là cùng có Vinh Yên, lôi kéo mang thương lão eo, chính là tự mình xuống bếp chỉnh một bàn cừu tô khoản đãi nhiếp chế tổ. Sau đó, len lén đưa tiền cho nhiếp chế tổ, để cho bọn họ chiếu cố Lý Thiết Trụ. Mặc dù lão hán không có cơ hội xem tivi, cũng không biết con trai trận đấu tình huống, nhưng rất hiểu lễ phép. Nhiếp chế tổ thành viên giờ khóc giờ cười, ai chiếu cố ai vậy? Lý Thiết Trụ cứng như thế, không lấn phụ chúng ta cũng là không tệ rồi, ai dám thu tiền? Xế chiều hôm đó, Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng một cái bao vải dày cùng lão hán nhét một bao lớn thịt muối xúc xích. Cái gì? Với nhiếp chế tổ ngồi chung máy bay đi Đông Hải, đồng hành còn có Triệu Lệ Á đợi lên cấp tuyển thủ. Ngày 10 tháng 8 rạng sáng, điện ảnh Cá Lớn ở Đông Hải cử hành thủ ánh lễ. Lý Thiết Trụ ở thủ ánh lễ diễn ra hát ca khúc chủ đề. Sau đó xem chiếu bóng xong, đi ngay ngoại than bên cạnh, miêu cho hắn tìm đắt tiền nhà trọ. Tần Đào cũng ở nơi đây. Mặc dù có xí Nga văn hóa Trương Tiểu Manh sau đó, Tần Đào khuất phục phó người đại diện, nhưng trên thực tế chính là một thân hữu một dạng kiêm trợ lý. Tiểu Mập Mạp cũng không giận, tình nguyện với Trương Tiểu Manh học tập, chỉ cần không chăn heo. Tần Đào đã sớm ngủ, Lý Thiết Trụ tắm xong ngồi ở đầu giường cho mình thêm chỉ số IQ điểm. 10 ngày thời hạn đã đến, trước mặt chỉ số trí lực, 99 giờ, đã đạt đến ký chủ chỉ số IQ hạn mức tối đa. Còn thừa lại chỉ số trí lực 2 điểm, âm nhạc thành tựu 61 điểm, thủ ánh lễ biểu diễn Cá Lớn đạt được 4 điểm thành tựu, tống nghệ thành tựu 94 điểm, điện ảnh thành tựu 0 điểm. Trước mặt nhiệm vụ chính tuyến, lên cấp siêu cấp The Voice chung kết quyết tái trước 10, khen thưởng 50 điểm chỉ số IQ điểm, thuần miêu kế hoạch tuần hóa độ 10%. Ồ, mấy ngày nay ngoại trừ đánh nuôi mèo tiền đều không làm sao liên lạc. Làm sao lại không giải thích được phòng tuần hóa độ? Mặc dù chỉ tăng 1%, hệ thống còn không có nhắc nhở. Hệ thống là càng ngày càng lười nọa nữa à? Lần này góp 700 ngàn, cũng không có một chút khen thưởng. Đinh linh linh, bị quyển dưỡng miêu, trốn ở phòng bếp tủ lạnh chuẩn bị món phở cùng tự hưng phấn nồi. Thủ ánh lễ trễ như vậy, đói bụng không? Miêu thương tiếc ngươi. Miêu tân kịch chuẩn bị thượng tuyến, đường diễn mệt quá, 3 ngày chạy bát thành phố, mỗi chàng nhất định hát lành lạnh, thật đáng thương. Miêu ô tương đương nuôi mèo nhân, uống nhiều nước nóng, bị quyển dưỡng miêu cặn bã. Lý Thiết Trụ rót một chén món phở, canh cũng uống cạn sạch. Sau đó Mỹ Mỹ ngủ. Tuần hóa độ là nơi này phòng sao? Hết thảy đều tốt. Chính là chỗ này nhà trọ quá mắc. Sớm biết Miêu như vậy lãng phí. Sẽ không để cho nàng hỗ trợ. Ngủ ngủ ngủ. Ngày mai sẽ tập huấn rồi. Nghe Lâm Phàm đạo sư nói tập huấn đặc biệt mệt mỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.